Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đêm khuya viếng mồ mả, bóng cao su, nơi này như thế nào sẽ có bóng cao su, hay là cá nhân đầu đi, lạnh băng làn đạn nói ra mọi người tiếng lòng, nhưng tại đây loại quỷ ảnh thật mạnh hoàn cảnh hạ, lạnh lẽo máy móc âm là như thế quỷ dị, Bạch Ngôn ngẩng đầu trông về phía xa. Hắn thị lực không tốt, đặc biệt chán ghét quá lượng ánh sáng, nhưng ở tối tăm hoàn cảnh hạ, hắn ngược lại có thể xem rõ ràng hơn. Ở mọi người phát hiện trước, hắn liền nhìn đến một đoàn nhỏ gầy thân ảnh từ một cái mộ phần bò tới. Xem thân hình hẳn là vẫn là cái hài tử, kia hài tử câu lũ bối, miệng lẩm bẩm như là ở với ai nói cái gì. Theo hắn đến gần, Bạch Ngôn mới loáng thoáng nghe được hắn trong miệng nhắc mãi nói. Đứa nhỏ này không ngừng lặp lại, lại là một đầu quỷ dị đồng dao. Đông tử ba bóp chết đông tử mẹ, đông tử mẹ lạc chết đông tử nãi chết chìm đông tử ra ngã chết đông tử muội. Nam hài một bên nhắc mãi, một bên đi phía trước nghiêng ngả lảo đảo mà đi, nhìn đến Bạch Thúy dưới chân bóng cao su. Hắn trước mắt sáng ngời, khom lưng tiến lên nhặt lên cầu, đem cầu gắt gao ôm vào trong ngực, không được hắc hắc ngây ngô cười. Này hình như là cái đứa nhỏ ngốc, Bạch Ngôn ở trong lòng phân tích vài giây, cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là không phải quỷ trang. Bất quá, nửa đêm ở mộ phần chơi cầu thật sự là quá mức kinh tủng. Dĩ vãng trò chơi mang đến ấn tượng làm Bạch Ngôn vô cùng cẩn thận. Hắn hướng Diệp Thương Vũ nơi đó nhìn hai mắt, phát hiện Diệp Thương Vũ cũng đầy mặt hoang mang, nhìn không ra đứa nhỏ này sâu cạn. Bạch Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy này đầu đồng dao thực sự quỷ dị, nói không chừng bao hàm cái gì quan trọng tin tức, liền nổi lên lá gan, ngồi xổm xuống đối tiểu bằng hữu nói, đông tử ba bóp chết đông tử mẹ, kia đông tử ba là chết như thế nào? Nam hài dùng xám xịt tay nhỏ ôm bóng cao su, giơ lên mặt xem hắn, một chữ không đáp, chỉ là hắc hắc ngây ngô cười, không biết sao, vẫn là không nghĩ nói. Bạch Ngôn trầm ngâm một chút, lại hỏi, người nhận thức đông tử sao? Đông tử đi đâu? Cái này, nam hài rốt cuộc có phản ứng, hắn hắc hắc cười trong chốc lát, lớn đầu lưỡi nói, đông tử cùng hắn ba mẹ một khối đoàn tụ. Lời này vừa ra, hai cái chủ bá đầy mặt kinh hãi. Đông tử mẹ đã bị bóp chết. Lời này ý tứ, không phải nói đông tử ba cùng đông tử cũng đều đã chết sao? Ở hắc thảm hoàn cảnh dưới tác dụng, Bạch Thúy thế nhưng bị một đầu đồng dao đông lạnh đến hàm răng run lên. Thấm đến nói không ra lời. Ở Bạch Ngôn bên cạnh, Lữ Duệ Siêu há miệng thở dốc, bổn tính toán nói chuyện. Nhưng thấy Diệp Thương Vũ cũng lập tức ngồi xổm xuống, hắn nhắm lại miệng, lại khôi phục đến phía trước không rên một tiếng bộ dáng. Tiểu đệ đệ, người đồng dao không sướng xong đi, dư lại chính là cái gì? Nam Hải ôm cầu, mê mang trừng mắt, tựa hồ không minh bạch Diệp Thương Vũ ý tứ, hắn dùng tiêm tế đồng âm đem đồng dao lại sướng một lần. Sướng đến, ngã chết muội muội thời điểm. Trong mắt hắn hiện lên rối rắm chi sắc, tựa hồ không biết kế tiếp nên sướng cái gì. Bất quá, ở tạp đốn vài lần, đông tử ra ngã chết đông tử muội lúc sau. Hắn tươi cười chợt tràn ra, giống như ở vì chính mình nghĩ tới ca từ mà cảm thấy vui sướng. Ngoặc kép, đông tử ra ngã chết đông tử muội, sau đó bọn họ một nhà sáu khẩu liền đoàn tụ, sướng ra cuối cùng một câu. Nam Hải buông bóng cao su, bắt đầu vỗ tay ca hát, rất là vì chính mình cảm thấy đắc ý. Nghe xong Nam Hải sướng tụng đồng dao quá trình, Bạch Ngôn cũng đã nhìn ra, này đầu đồng dao hẳn là Nam Hải chính mình biên, nếu là chính mình biên, kia rất có khả năng. Đây là thôn này đã từng phát sinh quá sự, rốt cuộc tìm được rồi manh mối. Hôm nay buổi tối không có đến không? Nhìn không ngừng ngây ngô cười Nam Hải, Bạch Ngôn không khỏi lộ ra một mặt thiếu đạo đức cười. Nhưng thấy Nam Hải ngơ ngẩn mà nhìn về phía chính mình. Hắn vội vàng điều chỉnh hạ biểu tình, thân thiết mà lặp lại nói. Đông tử là ai? Đông tử là ai? Nam Hải nhắc mãi một tiếng. Thế nhưng bò dậy bắt đầu chụp bóng cao su. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thật tốt hài tử, chỉ tiếc, Bạch Ngôn tiếc nuối mà xách một tiếng. Cảm thấy đứa nhỏ ngốc này thần kinh có vấn đề. Làm không hảo là cái bệnh tâm thần. Quả nhiên, áp luôn là hậu ái thần kinh có vấn đề người. Biết đến quá nhiều, không phải sớm chết, chính là sớm điên. Nam Hải rõ ràng biết rất nhiều. Nhưng hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hơn nữa thần kinh có vấn đề. Mọi người cũng không thể buộc hắn nói ra. Uy hiếp một cái đứa nhỏ ngốc, cũng đại để là không có tác dụng. Chính là, có thể gặp được manh mối nhân vật. Mọi người đương nhiên sẽ không liền như vậy hết hy vọng. Biến đổi đa dạng hỏi vài lần. Nam Hải đều hắc hắc ngây ngô cười. Cúi đầu chơi cầu, căn bản không phản ứng bọn họ. Bạch Ngôn ba người cũng minh bạch, không thể trả lời, hoặc là không nghĩ trả lời vấn đề. Nam Hải căn bản sẽ không mở miệng, thấy hỏi không ra cái gì. Cuối cùng, Bạch Ngôn không ôm hy vọng lại hỏi một câu. Ngươi là làm sao mà biết được? Đông tử một nhà không có. Ngươi gặp qua, Bạch Ngôn vốn tưởng rằng Nam Hải còn sẽ không phản ứng hắn. Không nghĩ tới nghe thấy vấn đề này. Nam Hải thế nhưng một phen ném xuống cầu, lập tức ghé vào trên mặt đất, dầu mông lên phủ phục lên. Nam Hải trong chốc lát duỗi đầu, một hồi tứ chi cùng sử dụng trên mặt đất bò, liên hệ đến nông thôn thường xuyên có đồ vật. Bạch Ngôn trong mắt hiện lên một tia hứng thú, phản lỗ chó. Nam Hải liên tiếp gật đầu, ngửa đầu lại là một trận ngây ngô cười. Đại khái là cảm thấy cùng vị này thúc thúc rất có tiếng nói chung. Hắn nhào lên tới muốn ôm lấy Bạch Ngôn. Bạch Ngôn nhanh nhẹn mà hướng Diệp Thương Vũ phía sau một trốn. Nam Hải liền bổ nhào vào Diệp Thương Vũ trên người. Ở nàng màu kaki quần thượng để lại hai cái cho đen bàn tay ấn. Làm Diệp Thương Vũ cực kỳ vô ngữ. Đến mức này sao? Âu chỉ, Diệp Thương Vũ liếc Bạch Ngôn liếc mắt một cái. Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Nam Hải đầu. Thấp giọng nói. Chúng ta phải đi, Nam Hải cọ cọ Diệp Thương Vũ tay. Tựa hồ đối nàng vuốt ve rất là lưu luyến. Hắn nâng lên đầu, thấy Diệp Thương Vũ thu hồi tay. Không cấm nức nở một tiếng. Chậm rãi lùi lại hai bước. Nam Hải nhặt lên cầu. Quay đầu liền hướng nơi xa chạy tới. Mấy cái hô hấp trong vòng. Nam Hải liền biến mất ở nấm mồ chi gian. Khắp nơi đều tìm không thấy hắn bóng dáng. Ở ba gã người chơi giọng khách át giọng chủ dưới, hai vị chủ bá đều xem ngây người. Bạch Thúy nghe được các người chơi hỏi liên tiếp vấn đề. Trong đầu tất cả đều là hồ nhão, nàng đột nhiên phát hiện, này sáu gã du khách, cũng không giống như đơn giản, mà phòng phát sóng trực tiếp, kế phòng phát sóng trực tiếp nháo quỷ, quỷ lão thầy ăn gà, lúc sau, lại nghênh đón một đợt tiểu cao. Chiều, ánh đèn lay động, đầu tiên là có tiếng người sưng ở rơm cán đôi nhìn đến đầu người. Sau là có ăn sống gà phì bà lão thái. Hiện tại lại tới nữa cái nửa đêm ở mộ phần chụp bóng cao su ngốc hài. Nếu này không phải chủ bá trước đó tìm tốt diễn viên. Kia này hết thảy xác thật đủ quỷ dị. Mỹ lệ đùi, bạch muội, kia sáu gã du khách rõ ràng có vấn đề a. Ngươi xem bọn hắn hỏi đều là cái gì? Người bình thường sẽ hỏi cái này chút vấn đề sao? Khủng bố chi đô, có ý tứ, chủ bá ngày mai còn bá sao? Ta cảm thấy thôn này còn ẩn giấu thật nhiều bí mật. Đừng bỏ giờ nửa chừng a. Có quỷ gõ cửa, bạch muội, ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật trong thôn trừ bỏ ngươi đều là quỷ. Tiểu hắc ca cũng sớm bị đánh cháo. Vô nghĩa không nói nhiều. Chạy, nhanh lên chạy a, làn đạn đại sóng vọt tới. Di động niệm đọc đều theo không kịp. Bạch Thúy tắt đi niệm đọc, đọc nhanh như gió nhìn mấy cái làn đạn, càng xem càng tâm lạnh. Mà ơi, bị khán giả như vậy vừa nói, nàng thật đúng là cảm thấy bên người nơi nơi đều là vấn đề. Bất quá, tiền tài động lòng người, nhìn đến thổ hào phấn đánh thưởng. Nàng trước hướng thổ hào nhóm bảo đảm ngày mai nhất định sẽ bá. Không thăm dò xong thôn này bí mật tuyệt không sẽ đi. Ở trên đường trở về, Bạch Thúy muốn nói lại thôi. Mau đến nông trại thời điểm rốt cuộc cắn răng hỏi ra tới. Các ngươi hỏi cái kia tiểu hài tử nói là có ý tứ gì? Các ngươi có phải hay không biết cái gì? Chúng ta chỉ là cảm thấy này đầu đồng dao rất có ý tứ. Hỏi một chút thôi, nếu là tới chơi thăm linh, không phải nên hỏi nhiều sao? Hưởng thụ chính là loại này không biết không khí, Bạch Ngôn dừng một chút. Kinh ngạc mà đánh giá liếc mắt một cái Bạch Thúy nói. Các ngươi nên sẽ không thật cho rằng trên thế giới có quỷ đi. Ngoặc kép, đối Nga, bị Bạch Ngôn nhìn ra tới tâm tư. Bạch Thúy cảm thấy thực xấu hổ. Đúng vậy, đã trải qua vài kiện quỷ dị sự. Ở khán giả lừa dối hạ, nàng thật là có chút do dự. Bắt đầu hoài nghi khởi trên thế giới có phải hay không có quỷ tới. Trên thế giới đương nhiên là không có quỷ. Bạch Thúy đỏ mặt lên, tức khắc thấp giọng không nói. Âm thầm cảm thấy thẹn chính mình cả ngày phát sóng trực tiếp lừa người xem kiếm tiền. Thế nhưng thiếu chút nữa bị người xem lừa dối què. Nhìn đến Bạch Thúy đánh mất nghi ngờ, Bạch Ngôn cũng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, ổn định, như vậy có gan tìm đường chết NPC không hào tìm. Nếu là làm hai người bọn họ chạy, tốt như vậy pháo hôi đến nơi nào lại tìm. Đoàn người các hoài tâm tư trở lại nông trại, trung gian đại phòng đèn vẫn cứ tắt, năm người tiến vào thanh âm cũng không có đánh thức lão thái thái cùng Từ Lan Phương. Khi bọn hắn từng người về phòng thời điểm, thời gian đã gần rạng sáng 12 giờ. 12 giờ về sau, là một ngày chung nguy hiểm nhất thời gian. Ở quỷ thôn trò chơi bối cảnh hạ, không lưu người gác đêm không thể nghi ngờ là lấy chính mình mệnh ở nói giỡn. Trò chơi thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, thiếu ngủ một chút cũng không thương trở ngại. Các người chơi thảo luận một phen, quyết định phân hai sóng gác đêm. Một đợt vẫn luôn gác đêm đến rạng sáng 5 giờ, một đợt thủ 5 giờ đến 10 giờ ban. Làm gác đêm có thể ngủ đủ 5 giờ. Thương lượng hảo sau, hai cái muội tử cùng trầm mặc ít lời Lữ Duệ Siêu song song nằm xuống. Cùng y mà nằm, như vậy xảy ra chuyện cũng phương tiện chạy trốn. Đã trải qua thứ 7 quan sàng chọn, còn lại tới người chơi tố chất tâm lý không thể nghi ngờ đều thập phần cường đại. Không bao lâu, ba gã người chơi liền sôi nổi ngủ, vì ngày hôm sau thăm dò tích góp tinh lực. Ở bọn họ bên cạnh, ba cái đại nam nhân ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ trừng mắt nhìn một cái chớp mắt, liền sôi nổi rời đi tầm mắt. Trong phòng tổng cộng có ba chỗ địa phương yêu cầu nhìn chằm chằm. Ba người vừa lúc có thể ôm đồm sở hữu góc chết. Bạch Ngôn phụ trách nhìn chằm chằm đi thông sân cửa sổ. Quinta tắc gắt gao nhìn chằm chằm môn, mà tiểu trạch bác giã. Hắn phụ trách đã thấy ra ở giường đất mặt sau trên vách tường mặt một đạo cửa sổ nhỏ. Để tránh có người bò cửa sổ nhìn cho Money ở yên tĩnh ban đêm. Ba người không rên một tiếng, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được bên ngoài từng trận côn trùng kêu vang. Còn có phòng nội mấy người hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Thời gian một phân một giây quá khứ, đại khái rạng sáng hai điểm thời điểm. Ba người đều có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là cường trống, không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở ba người cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh gì đó thời điểm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận mở cửa thanh, Bạch Ngôn nghiêng tai yên lặng nghe, thanh âm tựa hồ là từ Bạch Thúy cái kia phòng truyền đến. Bạch Thúy trong phòng, chỉ ở nàng cùng Phương Nghiêu, người nọ mở cửa lúc sau, đi đến phòng bếp. Phòng bếp có một đạo đi thông sân môn. Đương nhiên, này đạo môn cũng dựa gần Bạch Ngôn mấy người phòng. Bởi vậy người nọ mở cửa thanh âm ba người nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, người nọ khai trong phòng bếp môn. Đi đến sân, trải qua đông phòng cửa sổ. Bạch Ngôn nhìn chằm chằm cửa sổ. Cửa sổ thượng buông xuống một đạo màn trúc. Chỉ có nhất phía dưới một tiết ngón tay lớn nhỏ chụp bánh xe biến tốc có thể xem đồ vật. Bất quá không cần xem, nghe thấy thanh âm Bạch Ngôn là có thể nhận ra, cái này rời đi phòng người là Phương Nghiêu. Hết chương.